Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 355, mua sắm hai loại hỏa hệ tu luyện bảo vật. Đột phá nhị tinh đại đế trung kỳ. Rất nhanh, Cố Thành trong nhà. Ngày thứ hai, Cố Thành liền bắt đầu tại trong tĩnh thất. Chuẩn bị dung hợp áo nghĩa cấp xích viêm thiên phú. Dung hợp tiến độ rất là thuận lợi. Nửa giờ về sau, hắn thiên phú bên trong nhiều hơn một cái áo nghĩa cấp hỏa hệ thiên phú. Sau đó, Cố Thành chính là chuẩn bị tại đại đế thần cung bên trong không gian ảo mua một chút phụ trợ hỏa hệ. Tu luyện bảo vật, lần này hắn chọn lựa tổng cộng hai kiện. Trong đó một cái là ngàn năm hỏa linh chi. Ngàn năm hỏa linh chi sinh trưởng ở một nơi 10 vạn năm dung nham hỏa tương bên trong. Ẩn chứa cực kỳ cường đại hỏa hệ năng lượng. Mà một món khác Cố Thành thì là có chút sầu muộn. Bởi vì tại hắn trước mắt, có hai loại bảo vật có thể cho hắn chọn lựa. Trong đó một cái là tam nguyên hỏa linh cầu. Tam nguyên hỏa linh cầu là giữa thiên địa hỏa hệ năng lượng tụ tập dung hợp bảo vật. Ẩn chứa cường đại hỏa hệ Olivier. Mà một cái khác thì là dị hỏa. Dị hỏa là một chỗ cao đẳng tinh cầu sinh ra đi ra thiên địa kỳ hỏa. Vũ trụ ở giữa. Ẩn chứa đủ loại bảo vật quý giá nguồn năng lượng, cũng tương tự sẽ xảy ra mọc ra một chút tương đối hết sức đặc thù vật kỳ dị. Cái này dị hỏa liền là một cái trong số đó. Nếu như một tên chiến thần cường giả, có thể dung hợp dị hỏa, bản thân sẽ ẩn chứa cường đại hỏa nguyên tố chi lực. Thậm chí có thể dùng lúc nào tới giết địch. Tại chiến thần cấp độ bên trong, dị hỏa nhưng lại khá là thụ yêu thích. Mà ở đại đế cấp độ bên trong, cái này dị hỏa là có thể dùng đến tu luyện hỏa nguyên tố. Đối với một chút hỏa hệ thể chất đại đế, có được tăng cường tốc độ tu luyện hiệu quả đặc biệt. Mà lúc này, Cố Thành liền muốn tại dị hỏa cùng tam nguyên hỏa linh cầu bên trong. Chọn một làm phụ trợ đánh vỡ hỏa hệ xiềng xích tài nguyên. Rất nhanh, Cố Thành liền lựa chọn dị hỏa. Đối với Cố Thành mà nói, cái này tam nguyên hỏa linh cầu cùng dị hỏa giữa hai bên khác biệt cũng không phải là rất lớn. Nhưng là dị hỏa lại là có được tam nguyên hỏa linh cầu không có tăng cường tu luyện hiệu quả. Mà Cố Thành nếu là sử dụng dị hỏa, như vậy tại đánh phá hỏa hệ xiềng xích thời điểm, tất nhiên muốn tốc độ gia tăng không ít. Ngay sau đó, Cố Thành chính là hao tốn ước chừng 500 tích phân mua ngàn năm hỏa linh chi cùng dị hỏa. Nguyên bản Cố Thành có được 800 tích phân, tại hao tốn 200 tích phân mua sắm cửu dương nơi tập luyện bí thược, cùng 500 tích phân tu luyện đánh vỡ hỏa hệ xiềng xích tài nguyên về sau. Hắn lúc này chỉ còn lại có 100 tích phân, mua tài nguyên tu luyện không đến bao lâu, ngày thứ hai sẽ đưa đến rồi. Thế là, Cố Thành liền đem ngàn năm hỏa linh chi, dị hỏa bắt đầu hòa tan, chuẩn bị tiến hành tu luyện. Rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu tu luyện. Đầu tiên bước thứ nhất, hắn liền đem ngàn năm hỏa linh chi hòa tan. Đang hòa tan một ngày sau đó, biến thành một bãi hỏa chất lỏng màu đỏ. Sau đó, Cố Thành nhắm mắt lại, ăn vào ngàn năm hỏa linh chi dịch. Cẩn thận từng ly từng tí tiến hành dung hợp. Bá, ngàn năm hỏa linh chi dịch vừa vào thể, chính là mang đến một cỗ rối rung động tiêu nóng chấn động. Cỗ ba động này tại thể nội không ngừng hướng về đầu thứ ba xiềng xích ngũ hành hỏa hệ xiềng xích. Dựa sát vào đi, tiếp lấy Cố Thành chính là triển khai áo nghĩa cấp xích viêm thiên phú. Oanh, khủng bố hỏa lực lượng nguyên tố nhấp nhô, không ngừng cọ rửa Cố Thành thân thể. Ở trong cơ thể hắn, nọ vậy hỏa hệ xiềng xích đang không ngừng bị rực nướng. Dầm dầm dầm, khủng bố chấn động không ngừng tại Cố Thành thể nội nổ vang. Một đợt lại một đợt năng lượng vũ động, không ngừng cọ rửa trong thân thể cái kia đầu thứ ba hỏa hệ xiềng xích. Cái này vừa tu luyện, chính là sử dụng 10 ngày lâu. Đột nhiên, Cố Thành mở to mắt, ngàn năm hỏa linh chi hiệu quả đã bị tiêu hao hết. Ta có thể cảm giác được thể nội hỏa hệ nguyên tố xiềng xích vẫn như cũ kiên cố. Nhưng là nó lại, đã bắt đầu thư giãn, lại tu luyện một đoạn thời gian lời nói. Tất nhiên có thể đem nó đánh vỡ. Chợt, Cố Thành liền lấy ra một món khác bảo vật dị hỏa. dị hỏa xoay quanh vào hư không, chung quanh tản ra một cỗ hỏa nguyên tố chi lực, cường đại hỏa nguyên tố chi lực, khiến hư không đều rung động nứt, giống như là muốn bị thiêu đồng dạng. Ngay sau đó, Cố Thành đem cái này dị hỏa dung hợp tại thể nội, bắt đầu không ngừng tiến hành luyện hóa. Nếu như bình thường đại đế nếu là trực tiếp như vậy luyện hóa, không có làm một chút phòng hộ lời nói, như vậy cho dù là đại đế thân thể cũng sẽ bởi vậy bị thương nặng. Nhưng mà, tại Cố Thành áo nghĩa cấp hỏa hệ thiên phú thôi động phía dưới, cái này dị hỏa cũng không có đối tự thân tạo thành một tia tổn thương. Ngược lại thụ lấy Cố Thành tâm thần dẫn dắt không ngừng hướng về phía đầu thứ ba hỏa hệ xiềng xích, không ngừng cọ rửa. Oanh, khủng bố chấn động tràn ngập mà ra. Tại dị hỏa trùng kích vào, Cố Thành ẩn ẩn có thể cảm giác được đầu thứ ba xiềng xích đang không ngừng rung động, tựa hồ muốn phá toái đồng dạng. Có cái này dị hỏa trợ giúp, điều thứ ba này xiềng xích tất nhiên có thể trực tiếp bị xông phá. Cố Thành thì thào mở miệng nói, tại loại này không ngừng cọ rửa phía dưới, rất nhanh, 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được điều thứ ba này xiềng xích sẽ phải bể ra. Chợt, hắn tâm thần chấn động, nội tâm không ngừng gào thét, phá cho ta, rầm rầm rầm, giống như lôi đình rung mạnh. Cuồng bạo hỏa nguyên tố chi lực không ngừng đánh vào đầu thứ ba xiềng xích phía trên. Rốt cục, mấy canh giờ về sau sao? Kèm theo một đạo tiếng oanh minh thanh âm, điều thứ ba này hỏa hệ xiềng xích rốt cục lập tức bạo liệt mà mở. Bá, ngay tại điều thứ ba này xiềng xích bạo liệt một khắc, bỗng nhiên giữa thiên địa vô số linh khí tụ đến. Gần trong nháy mắt, Cố Thành thực lực liền đi thẳng tới nhị tinh đại đế trung kỳ. Đột phá đến nhị tinh đại đế trung kỳ về sau, Cố Thành thực lực thì có một cái mới tinh biến hóa. Rốt cục đột phá đến nhị tinh đại đế trung kỳ, Cố Thành mở to mắt, mở miệng nói, ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình linh khí có quan hệ trực tiếp chi tiên trước cường đại hơn quá nhiều. Hiện tại, ta có tự tin có thể cùng tam tinh đại đế chống đỡ được. Mà tam tinh cấp đại đế trở xuống, hoàn toàn chính là miểu sát. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái phi thường tốt tin tức. Bởi vậy, hắn mục tiêu kế tiếp đánh vỡ đầu thứ tư xiềng xích. Đến lúc đó, liền cũng có thể bước vào tam tinh đại đế tầng thứ. Bất quá muốn đánh vỡ đầu thứ tư xiềng xích, tạm thời còn không cần quá mau. Cố Thành cảm thấy hay là trước vững chắc một lần cảnh giới, qua một thời gian ngắn lại tiến hành cân nhắc. Đúng rồi, thời gian nửa tháng đi qua, Cửu Dương nơi tập luyện cũng đã có thể tiến nhập. Cố Thành đột nhiên nghĩ nói. Chợt, hắn tiến vào đại đế thần cung không gian ảo, biết được Cửu Dương nơi tập luyện quả nhiên đã bắt đầu. Như vậy hiện tại liền trực tiếp lên đường đi. Cố Thành mở miệng nói. Cửu Dương nơi tập luyện cũng không tại địa phương khác, mà là ở nơi này siêu nhiên tinh phía trên. Hoặc là có thể nói, là cùng siêu nhiên tinh liền nhau một cái thuộc hạ tinh cầu Tử Mạch Tinh. Tử Mạch Tinh là siêu nhiên tinh bộ hạ tinh cầu, nhưng là tại thời kỳ thượng cổ, Tử Mạch Tinh lại là có được cùng siêu nhiên tinh vậy vị, đồng dạng là hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh một trong. Nhưng vô số vạn năm đi qua, Tử Mạch Tinh phía trên siêu cường tông phái, đại thế lực đã sớm phi hôi yên diệt. Tới bây giờ, Tử Mạch Tinh chỉ là siêu nhiên tinh dưới quyền một phổ thông cao đẳng tinh cầu thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.